Hồ Vương Thanh Liên, chương 10, Thanh Giám Quốc, góc truyện audio.com, hậu cung tú tậu cổ nháo, nữ vương đại nhân không có công đạo nàng đi nơi nào sao? Thanh Nhi nhịn không được nhăn chán, ánh mắt lạnh lùng, tay nắm chặt lá. Cư trong tay, hận không thể xét nát nó. Không, không có, nữ vương đại nhân chỉ nói đưa phong thư cho Thanh đại nhân, nói là người xem thư xong sẽ hiểu. Đáng thương cho tên truyền tin của xà tộc suýt chút nữa là bị sự băng lãnh của Thanh Nhi đông lạnh, ai cũng biết 90 năm trước Thanh Nhi cưới nữ vương của thú tộc thì từ đó cũng định cư ở đây. Tuy rằng nữ vương chấp trưởng thú tộc luôn lo lắng cho hắn mà Thanh Nhi ngày thường cũng không tham dự vào chuyện của xà tộc, lúc này không biết vì lý do gì mà nữ vương lại sai hắn đưa thư đến cho Thanh Nhi, nếu biết tình cảnh thế này thì hắn đã tình nguyện đổi cho Nhện Cao Chân tự đem thư đến cho Tuyết Ưng tộc còn hơn là đối diện với vẻ mặt đông lạnh của Thanh Nhi. Chủ nhân cùng phu nhân còn chưa trở về sao? Thanh Nhi cũng không muốn hù chết tên truyền tin, xem ra bảo bảo tiểu chủ đã quá tùy hứng. Lợi dụng lúc chủ nhân và phu nhân đang lo lắng cho chuyện của Mặc Mặc, tiểu chủ đến sứt đầu mẻ chán thì nàng lại chơi trò cải trang vi hành, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân và phu nhân sẽ khẩn trương tới mức nào. Tên truyền tin đương nhiên biết chủ nhân và phu nhân trong miệng Thanh Nhi chính là cha mẹ thân sinh của nữ vương, liền cung kính cúi đầu đáp. Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu còn chưa trở về. Thanh Nhi vừa nghe đến xưng hô không được tự nhiên này thì mày nhăn lại, tùy ý phất tay. Được rồi, ta đã biết, ngươi trở về đi, nhớ kỹ chuyện nữ vương đại nhân không ở trong tộc không được tiết lộ với bất kỳ ai, nếu không. Dạ Thanh đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Tên truyền tin nghe có thể rời đi, giống như được đại xá, nhanh chóng biến mất khỏi đại điện. Người ngoài đi rồi, thân ảnh duyên dáng của Ngọc Linh Lung mới từ phía sau đi ra, tiến lên xoa lên lông mày đang nhíu chặt của Thanh Nhi. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Ngọc Linh Lung thon dài duyên dáng thân ảnh mới từ sau điện đi ra. Tiến lên, xoa Thanh Nhi nhíu chặt mày. Phu quân, ra chuyện gì? Đã nghị sự xong rồi sao? Thanh Nhi ngẩng đầu lên nhìn nàng, tâm tình cũng thả lỏng hơn. Ân, xà tộc xảy ra chuyện gì sao? Nhoáng một cái, bọn họ thành thân cũng đã 90 năm, Ngọc Linh Lung luôn cảm thấy bọn họ cưới nhau chỉ mới vài ngày, nàng đối với Thanh Nhi vẫn luôn tràn ngập yêu thương. Không muốn hắn phải nhăn mặt khổ sở, mà chuyện làm hắn phiền não chỉ là chuyện phát sinh ở xà tộc mà thôi. Người xem thư này thì biết. Thanh Nhi một tay nắm lấy tay nàng, tay kia đưa phong thư lên. Ngọc Linh Lung mang theo chút ngạc nhiên, hồ nghi nhìn lá thư, sau một hồi đọc xong thì nở nụ cười. Xem ra nữ vương đại nhân vì không chịu nổi buồn chán mà trốn đi à, cũng thật là. Thanh Nhi, ngươi dù sao cũng là tướng quốc của xà tộc vừa mới thống nhất, nữ vương lại không có trong tộc, ngươi phải chịu trách nhiệm giám quốc một thời gian. Chuyện này cũng không có gì không đúng, sao còn giận như vậy? Linh Lung, ngươi còn cười, ngươi không phải không biết chức vụ tướng quốc của ta chẳng qua là do bảo bảo tiểu chủ phong thưởng, đùa ta từ trước tới giờ cũng không quản việc trong tộc a, hiện giờ bảo ta trở về giám sát mọi chuyện trong tộc sao có thể chứ? Thanh Nhi không tự giác mà nhíu mày. Hơn nữa chủ nhân và phu nhân hiện giờ không ở trong tộc. Bảo bảo tiểu chủ lại bỏ đi, không chừng lại gây ra họa lớn gì, ta phải góc chuyện audio.com, đem mọi chuyện báo cho chủ nhân và phu nhân biết mới được. Thanh Nhi, xà quân đại nhân cùng phu nhân sợ là bây giờ không rảnh để lo chuyện của nữ vương đại nhân, theo tin từ truyền tới thì dường như lần này xảy ra chuyện lớn, ngay cả Tử Vi đại đế cũng kinh động tới. Hiện tại Tước Hoàng Sơn chắc sẽ rất náo nhiệt, xà quân và phu nhân sao còn tâm trí để lo chuyện của bảo bảo tiểu chủ, ta nghĩ ngươi cũng đừng nói việc này ra, tránh cho xà quân đại nhân và phu nhân lo lắng thêm, có lẽ nữ vương đại nhân ra ngoài dạo chơi vài ngày rồi sẽ trở về, người nên quay về xà tộc một lần đi, tạm thời gánh vác công việc thay nàng vài ngày. Ngọc Linh Lung buông lá thư trong tay, hai tay ôm lấy tay Thanh Nhi. Ôn nhu mỉm cười nói, kỳ thật ta thấy để ngươi trở về giám quốc chỉ là cái cớ, nữ vương đại nhân có lẽ muốn ra ngoài chơi đùa cho đã biết. Ngươi và xà quân đại nhân rất thân thiết, luôn không thiên vị nàng, nếu ngươi nhận được thư nàng mà trở về thì chứng tỏ ngươi cũng ngầm đồng ý, để nàng ra ngoài vui chơi một chuyến, như vậy người trong tộc sẽ không có lý do gì để oán trách. Nói tới mới nói nha, ngươi chính là bị nữ vương đại nhân tính kế à, ta sao lại không biết chứ? Bảo bảo tiểu chủ và Mặc Mặc tiểu chủ thích nhất là tính kế và chỉnh người, ta nhìn thấy phong thư này thì đã biết là bị nàng tính kế, nhưng Linh Lung ngươi nói đúng, không thể để việc này làm chủ nhân và phu nhân thêm phiền, không ai ngờ Mặc Mặc tiểu chủ lại coi trọng Tước Vương, còn làm cho long trời lở đất như vậy, cũng làm cho chủ nhân và phu nhân phiền não càng nhiều, mặc dù phu nhân đã mất công dạy dỗ nhưng cũng không làm cho bọn họ bỏ được cái tật xấu. Thích trình người của bọn họ, cần ta cùng ngươi trở về không? Gần đây trong tộc cũng không có. Chuyện gì quan trọng, ngươi cũng đã lâu không về xà tộc, ta cùng ngươi trở về, được không? Ngọc Linh Lung thấy hắn lại lâm vào phiền não, mỉm cười nói, Linh Lung, nếu sau này con chúng ta cũng như bảo bảo tiểu chủ thì phải làm sao? Thanh Nhi nghĩ tới đây lại thêm lo lắng, ngốc Thanh Nhi, con của chúng ta sẽ không, bọn họ nếu cũng như vậy, chỉ cần giao cho xà quân đại nhân cùng phu nhân sửa trị một hai lần. Cam đoan sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay, Ngọc Linh Lung cũng không cho rằng đứa nhỏ của bọn họ sẽ giống như Thanh Nhi nghĩ, nghe hắn đề cập tới chuyện đứa nhỏ, nàng không khỏi động tâm, chăm chú nhìn Thanh Nhi hỏi. Thanh Nhi, ngươi muốn có đứa nhỏ sao? Tuy rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mang thai nhưng chỉ cần Thanh Nhi muốn, nàng sẽ sinh cho hắn. Không, không, Linh Lung, bây giờ không cần, cứ từ từ, bây giờ mà có đứa nhỏ cũng còn quá sớm, ngươi nói phải không? Thanh Nhi vừa nghe, đến chuyện này thì lập tức khẩn trương, Ngọc Linh Lung thấy bộ dáng đó của hắn, lại tươi cười. Đều nghe lời phu quân ngươi, ta xem ngươi đã bị nữ vương đại nhân và Mặc Mặc tiểu chủ làm cho sợ rồi. Thanh Nhi cười khổ một chút, Linh Lung, ngươi không phải là chê cười ta chứ? Ta như vậy là đã tốt rồi, Ưng Vương đại nhân bị dọa tới mức tới giờ nhìn thấy đứa nhỏ là bỏ chạy thật xa, trước giờ Tuyết Ưng tộc đều có truyền thống khi trong tộc có đứa trẻ được sinh ra thì Ưng Vương đều đến chúc phúc, nhưng 100 năm nay, đừng nói là đứa nhỏ, Ưng Vương nghe nói trong tộc có sinh chứng mới thôi cũng đã bỏ chạy nhanh hơn ai hết. Ngọc Linh Lung nghe vậy cười đến chảy nước mắt, gật đầu phụ họa. Ta, góc truyện audio.com, có nghe nói, xem ra năng lực và thủ đoạn của hai tiểu chủ thật cao siêu, sẽ không khó tưởng tượng được nữ vương đại nhân và Mặc Mặc tiểu chủ. Chẳng ai thua kém ai, xà tộc vốn không được lòng người nhưng từ 100 năm nay, nhắc tới xà tộc không có người nào trong yêu tinh giới dám khinh thường, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng lúc này xà tộc sẽ xảy ra chuyện gì, phòng trừng nữ vương đại nhân cho dù không ở trong tộc 100 năm thì tộc nhân cũng không dám tạo phản đâu, chúng ta xem như về xà tộc nghỉ ngơi đi. Nói vậy cũng phải, thôi, thư cũng đã nhận, ta không quay về cũng không được, ngày mai cùng lên đường quay về xà tộc đi. Thanh Nhi bất đắc dĩ gật đầu. Cách chương.